Xích Tâm Tuần Thiên, tập 353. Một đêm mưa lớn. Tề quốc khi đó còn không phải là bá chủ Đông Vực, thậm chí Khương Thuật còn chưa có đăng cơ, chỉ dùng danh nghĩa thái tử chinh chiến xa trường. Thế nhưng cũng đã hiển lộ vẻ oai hùng, mà ông ta lại là thành viên chủ chốt của Bình Đẳng Quốc, gia nhập vào binh đoàn chinh phục Đông Vực của Tề quốc. Đó là một đêm mưa lớn, ông ta bị đánh tơi bời, phân tán khỏi quân ngũ. Ở trong một sơn động gặp được Tu Viễn cũng vô cùng nhếch nhác. Hai người lần đầu gặp mặt đều rất căng thẳng, đều dùng đau thương ân cần thăm hỏi lẫn nhau, dùng thân thể tổn thương mà giao chiến. Trong quá trình liều mạng tranh đấu mới biết được thân phận của nhau, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai người trong sơn động né tránh 5 ngày, trận mưa kia vẫn hạ 5 ngày liên tục không ngừng. Thẳng tới có một ngày, bọn họ nghe được một tiếng chim gáy vô cùng rực rỡ. Sau khi đi ra sơn động thì trời đã sáng. Thật lâu về sau, ông ta mới biết được cái loại chim kia có tên là Phụ Vũ. Theo ghi chép tại Dị Thú Chí, có chim tên là Phụ Vũ. Cánh chim có 3 màu, cánh dài 9 thước, thông phong mà lên, phụ vũ mà bay. Chim này vừa gáy, mây tạnh mưa thu. Ông ta còn nói chuyện này do Tu Viễn biết. Thế nhưng Tu Viễn vẫn khẳng định con chim kêu to ở bên ngoài động vào ngày hôm đó chỉ là một con chim sẻ. Bức tường trước mặt tựa như là bị ngăn cách hết thảy, không nhìn thấy con đường ở phía trước, cũng không thấy được hồi ức. Trước khi bước vào trong đó, Diêm Đồ hít sâu một hơi hỏi: Không cốc Phụ Vũ có thể nghe lại sao? Sau đó mới bước ra một bước biến mất khỏi Tu gia. Mà phía sau ông ta không có bất cứ đáp lại nào. Từ khi thủ lĩnh Đả Canh Nhân xuất hiện, Tu Viễn cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là chậm rãi xoay nhẹ chén trà trong tay, yên lặng nhìn chăm chú hai người giao đấu. Cho tới tận hiện tại mới chuyển rời mắt nhìn về phía mảnh giáp ở trên mặt đất, im lặng thật lâu. Người khác cắt áo, Diêm Đồ cắt giáp. Tu Viễn lắc đầu, không biết ông ta ghét bỏ Diêm Đồ trâu gặp mẫu đơn hơn bao nhiêu lần, lúc này lại cũng nâng chén, uống một hơi cạn sạch chén trà ngon tuyệt phẩm đây. Từ cực điện, triều nghị đã tàn, văn võ bá quan đều đã rời đi. Tề Thiên Tử vẫn còn ở lại trong điện. Tại đan bệ trên cao là long ỷ vừa to vừa lớn, vừa hoa lệ. Trong đại điện rộng lớn trống rỗng. Hôm nay hoàng đế Đại Tề lại không có phê duyệt tấu chương, mà cũng không làm chuyện gì khác cả, chỉ ngồi một cách bình tĩnh tại đó. Thật lâu sau mới hít sâu một hơi. Có phải trẫm đã ngồi quá cao không? Giờ phút này đương nhiên cũng chỉ có mình Hàn Lệnh đứng bên hầu mà thôi. Hàn Lệnh cũng không nói cái gì, bởi vì Thiên Tử cũng không cần câu trả lời. Bịch một tiếng, tiếng bước chân vang đến từ ngoài tử cực điện, vang đến trên quảng trường bạch thạch to lớn. Thực ra bước chân cũng không có nặng, thế nhưng tiếng vang truyền tới rất rõ. Thiên Tử chống lan can đứng dậy, đi xuống bên dưới. Khi chân chạm xuống đất, vừa mạnh mẽ vừa ổn định, Thiên Tử đi rất chậm, bởi vì mỗi một bước đều gánh chịu trọng lượng của xã tắc. Mà tiếng bước chân ở bên ngoài thì rất thông thả, quy củ. Trong phạm vi của lễ, tốc độ không thay đổi. Khi Tề Thiên Tử đi xuống dưới, đứng tại cung điện từ cực điện, đứng tại vị trí ngày thường các triều thần xếp hàng, bóng người gầy gò mặc áo choàng dày kia cũng đứng trong cánh cửa cực lớn của tử cực điện. Cánh cửa khổng lồ như là cửa thiên cung, càng làm thân hình gầy gò trở nên nổi bật hơn. Sau lưng hắn ta là một mảnh ánh bình minh, người như là tuyết, áo choàng như tuyết, mang tới cái cảm giác đông lạnh linh hồn con người. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Khương Vô Khí quỳ mọp xuống trong Từ Cực Điện hùng vĩ khoáng đạt. Vốn là hắn ta cũng có thể tới tầm cung của thiên tử mà yết kiến. Thế nhưng hôm nay là con gặp cha, cũng là thần gặp vua, cho nên lựa chọn tại Từ Cực Điện. Tề thiên tử cũng không có ngăn cản đại lễ quán đặc. Bình thiên quan ngồi, bình thiên quan rủ xuống Lưu Châu, ngăn cản cảm xúc của vị trí tôn đại tề. Thế nhưng, rèm châu chập trần cũng nói rõ tâm tình ông ta không bình tĩnh. Cuối cùng thiên tử chỉ hỏi, tội gì? Khương Vô Khí theo quy củ đứng dậy. Hiện tại hắn ta đứng trước mặt tề đế, cuối cùng cũng có thể dùng thân phận là một đứa con trai nhìn thẳng cha của mình. Đây là ân điển mà tề thiên tử đặc biệt cho phép. Thế nhưng hắn ta vẫn bảo trì lễ của hạ thần, đôi mắt hơi rủ, nói với giọng chân thành. Đại nghiệp phụ hoàng sắp tới, không thể lưu lại tai họa ngầm trong quân được. Thiên tử nói, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Khương Vô Khí nói, thời gian không đợi ta. Vô khí. Thiên tử chưa nói có một câu, lại im lặng không nói gì thêm nữa. Hàn Lệnh đứng phía sau thiên tử, không nói lời nào, biến mình thành một bức tượng im lặng. Thế nhưng khuôn mặt bi thương, nước mắt lưng tròng. Duy chỉ có Khương Vô Khí là còn cười. Hắn ta cười, tự như một bông tuyết nở rộ trong Từ Cực Điện vậy. Ở trong cuộc đời hắn ta, rất ít cười sáng lạn, sáng tỏ như thế này. Bởi vì từ khi hắn sinh ra, đã phải gánh chịu quá nhiều. Từ khi còn trong tã lót thì cũng đã bị phán là chết sớm rồi. Trong một nơi băng tuyết đông cứng, nào có hoa nở chứ? Phụ hoàng, ngài tin tưởng nhi thần sao? Khương Vô Khí hỏi. Thiên tử im lặng một hồi lâu mới nói. Thiên tử không thể không nghi ngờ. Ở trên gương mặt tuấn tú lại tái nhợt của Khương Vô Khí vẫn là một nụ cười sán lạn. Hiện tại ngài có thể tin tưởng nhi thần. Tự hồ hắn nhất định phải làm cho tề thiên tử nhớ kỹ nụ cười sán lạn quán ta vậy. Cho nên hắn ta cười vô cùng sán lạn. Ta chỉ hy vọng ngài tin tưởng ta mà thôi. Phụ hoàng, nhi thần chưa từng có tâm phản nghịch. Xin hãy trả cho nhi tử khối bạch ngọc kia. Nhi tử chưa bao giờ cảm thấy mình đã khỏe mạnh tới như vậy. Cái loại cảm giác này rất tốt. Nụ cười quán ta cứ đọng lại như vậy. Tại sáng sớm tháng 10, kết làm thu sương. Cuộc đời của Khương Vô Khí rất ngắn ngủi. Từ đêm đông năm Nguyên Phượng thứ 38 tới sáng sớm năm Nguyên Phượng thứ 55, người mang bệnh nặng, dòng dã 17 năm. Tề thiên tử mời toàn bộ danh y trong thiên hạ, hứa phần thưởng lớn, không ai cảm thấy Khương Vô Khí có thể sống qua 10 tuổi. Thế mà năm nay hắn ta đã 17. 17 năm thêm này, tự là hắn ta tranh chấp với tử vong, cướp được cơ hội sống từ thiên địa này. Từ khi thai nhi đã bị hàn độc nhập mệnh, tu vi càng cao thì hàn độc càng mạnh. Tu hành tức là chịu chết, mà không tu hành chính là chờ chết. Khương Vô Khí đã biết từ lâu, vận mệnh cũng không cho ta cơ hội lựa chọn càng nhiều. Tiến về phía trước hay lùi về phía sau đều là tuyệt lộ. Mỗi một giờ, mỗi một ngày còn sống, hắn ta đều phải chịu đựng sự đau đớn khó mà tưởng tượng. Mỗi một bát thuốc mà hắn ta uống đều đắng không thể tả nổi. Mỗi một lần tiếp nhận chữa trị đều là đang chịu tra tấn dằn vặt. Thế nhưng hắn ta vẫn bướng bỉnh sống. Ôn Thái Y đã nói nội phù đã là cực hạn. Tiến thêm một bước, hàn độc lập tức bùng nổ mà bỏ mình. Hắn ta chỉ hỏi, nếu như ta một bước thần lắm, lại thế nào? Ôn Thái Y nói tiến ngoại lâu cũng chết, tiến thần lâm cũng chết. Duy chỉ tới tiến tới động chân mới có thể tự trảm hàn độc nhập mệnh. Thế nhưng một bước động chân là chuyện gần như là không thể. Hắn ta chỉ nói, vậy thì ta một bước động chân. Hắn ta duy trì cơ thể bị hàn độc nhập mệnh, muốn sáng tạo khả năng vô hạn. Hắn ta chịu đựng đau đớn. Mỗi giờ, mỗi khắc, muốn khai sáng truyền thuyết chỉ thuộc về Khương Vô Khí hắn. Một người muốn sống là ý nghĩa đơn giản cỡ nào. Thế nhưng đối với Khương Vô Khí mà nói, là nguyện vọng vô cùng khó khăn. Đáng tiếc bước chân của hắn ta vĩnh viễn dừng lại tại mùa thu năm Nguyên Phượng thứ 55. Hắn ta ngừng kết trong tòa tử cực điện hùng vĩ này, tại trung tâm quyền lực của đế quốc Đại Tề, im lặng hóa thành một bức tượng băng. Nên đánh giá hắn ta thế nào đây? Tựa như câu hỏi mà hắn ta đã nói trong Trường Sinh Cung kia. Cô là ai sao? Thiên tử Đại Tề im lặng. Ông ta giơ tay lên, tựa như là muốn chạm vào gương mặt của Khương Vô Khí. Thế nhưng vẫn giữ nguyên trên không, dừng lại một lúc lâu. Thiên tử mặc bộ mện phục lộng lẫy uy nghi, cứ im lặng nhìn chằm chằm tượng băng của người trẻ tuổi khoác áo lông chồn trước mặt. Mà bàn tay có thể lật tay thay trời đổ đất kia cũng tịch mịch buông xuống. Từ nay về sau lại không thể chạm tới. Trước kia Khương Vô Khí thân trần ngậm ngọc quỳ trước tử cục điện chờ đợi thẩm phán. Thiên tử lấy đi miếng ngọc trong miệng hắn ta, tha thứ hắn ta, thế nhưng cũng là xa cách hắn ta. Ngày hôm nay cuối cùng thì Khương Vô Khí cũng đòi lại miếng ngọc kia từ tay của ông, chính là biểu thị trong sạch, chính hắn ta tự tìm về. Miện phục của thiên tử uy nghi lẫm lẫy, tự nhiên cao thượng, làm cho người phải sợ hãi kính nể. Lưu Châu rồ xuống từ bình thiên quan cũng thâm uẩn thời quang, ẩn giấu tất cả cảm xúc của vị trí tôn đông vực này. Thiên tử không thể nghi ngờ. Thiên tử không thể không nghi ngờ. Tâm của thiên tử cũng không thể để người khác ước đoán rõ ràng. Thiên ân như biển, thiên uy khó dò. Không hề nghi ngờ, Khương Thuật ông chính là một thiên tử hợp cách. Thế nhưng cuối cùng Khương Vô Khí tự xưng là nhi tử. Ông nên làm gì để đáp lại con của ông đây? Vị trí tôn của đế quốc Đại Tề này cứ đứng yên trong tử cực điện thật lâu. Không ai biết ông ta đang nghĩ cái gì. Trước tận khi Hàn Lệnh chịu đựng sự bi thương, nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ, hai người mà bị thập nhất điện hạ bắt lấy, nên xử lý thế nào? Lúc này Tề Thiên Tử như vừa tỉnh táo lại. Ông quay người bước về phía đàn bệ. Lưu Châu xẹt qua quỹ tích trên không trung, tự nhiên là lời vĩnh biệt cuối cùng. Mà giọng nói của ông, tự như là chín tầng trời truyền xuống, đạm mạc như vậy, xa xăm như vậy. Lăng trì bọn chúng. Vị quân lâm đông vực này, vị hùng chủ uy phục thiên hạ này, tới tận lúc này mới lộ ra một chút cảm xúc tới. Không cần thăm dò, không cần tình báo, không cần bàn điều kiện, không cần truy cứu manh mối. Chỉ cần bọn chúng chết đi bằng cái phương thức đau đớn nhất. Đây là sự tế điện của một người cha đối với con trai của mình. Cuối cùng thiên tử cũng đi tới tận cuối của đan vệ, rồi xoay người lại, chậm rãi ngồi xuống chiếc long ỷ cao quý không tả nổi kia. Ánh sáng của xích Nhật Châu cũng không cách nào xuyên qua Lưu Châu, làm khuôn mặt của thiên tử ẩn trong bóng râm. Cả tòa tử cực điện này quá rộng lớn, mênh mông, càng làm cho người trong điện lộ vẻ cô độc. Ở trên đường trở về Đại Tề, Khương Vọng đã được tin tức. Thập nhất hoàng tử Đại Tề, cung chủ Trường Sinh Cung Khương Vô Khí, hàn độc phát tác từ trần tại tử cực điện, hưởng thọ 17 tuổi. Cùng đi với tin tức này là một tin khác. Khương Vô Khí lấy thân làm mồi, một mẻ hút gọn toàn bộ gian tế của Bình Đẳng Quốc trong phạm vi Đại Tề. Từ đô thành Tuần Kiểm Phủ tới vệ quân Hoàng Thành, là tất cả vũ quân phụ trách tuần tra kỳ binh. Bắt được tổng cộng 23 gian tế của Bình Đẳng Quốc. Phải biết rằng lần trước Hạ Quốc bắt giữ thượng tầng thần lâm cảnh của Bình Đẳng Quốc, chưa đưa tới Tề, rồi đưa tới Tề Quốc, đều không thể đào ra nhân vật trọng yếu nào cả. Thế nhưng 23 người này lại là nhân vật chủ chốt đã bệnh một tấm lưới lớn tại toàn bộ đại thể. Bọn họ không có quen nhau, chỉ khi cần thiết mới bắt đầu hành động vì một mục tiêu nào đó. Trong đó còn không thiếu quan lớn, có lẽ bộ đại phu phụ trách chủ trì đại điền, có bộ đầu thanh bài tam phẩm lệ hữu cứu xuất thân từ tứ đại gia thế thanh bài, thậm chí còn có cả thống soái Trảm Vũ quân Diêm Đồ. Cái loại nhân vật cao cấp như là thống soái Cửu Tốt này lại là thượng tầng của Bình Đẳng quốc. Tại các quốc gia bá chủ khác, chuyện này hầu như không có khả năng phát sinh. Duy chỉ có tại Tề quốc, chính là quốc gia bá chủ trẻ tuổi nhất trong số bá chủ thiên hạ, tốc độ quật khởi của nó quá nhanh, khuếch trương gấp, cho nên trong quá trình này đã chôn xuống rất nhiều tai họa ngầm. Gót sắt của Tề quốc đạp khắp đông vực, không biết đã chinh phạt bao nhiêu quốc gia, hấp thụ bao nhiêu nhân tài. Khi quốc gia nhanh chóng bành trướng, đồng thời chế tạo vô số cừu hận, chôn xuống quá nhiều đau đớn. Đây là quá trình mà bất cứ một quốc gia bá chủ nào đều đã từng trải qua, cần bề dày lịch sử để có thể tiêu hóa bọn chúng. Tề quốc hiện tại hiển nhiên vẫn còn quá trẻ, tựa như Diêm Đồ vậy. Khi Khương Thuật vẫn là còn thái tử, cũng đã là tướng lĩnh chinh chiến vì Tề quốc. Nếu không phải lần này lộ tẩy, ai có thể rõ ràng tâm tư của ông ta như thế nào? Thế nhưng những ung nhọt chôn sâu trong Tề quốc trong những năm qua lại đã bị Khương Vô Khí lấy đi, làm mồi câu, khoét sạch sẽ. Coi như có một số cá lọt lưới, thì cũng chỉ là tiểu nhân vật khó mà tạo nên uy hiếp gì. Thế nào? Có vẻ như tin tức về Thập Nhất Điện Hạ làm cho ngươi xúc động lớn à? Ở trên xe ngựa, Trọng Huyền Thắng hỏi. Đại quân đã dần dần rút khỏi Tinh Nguyệt Nguyên. Quân đội Húc Quốc đã được trao trả cho người của Húc Quốc. Trừ Lý Thư Văn của Húc Quốc ra, những thiên kiều lĩnh quân như bọn họ đều có thể buông tay nghỉ ngơi. Đương nhiên mặc dù đều là thiên kiêu mang theo vinh dự trở về, mọi người đều trở về Tề quốc, thế nhưng không phải là đều có thể chung đường, tự nhiên có thân sơ xa gần. Ví dụ như Trọng Huyền Thắng đã kéo Khương Vọng vào trong xe ngựa của mình, rồi bắt đầu hỏi đủ mọi chuyện liên quan tới thế giới thiên ngoại. Ngoài Khương Vọng là trước đó còn không có ý định tham chiến ra, thì các thiên kiêu khác của Tề quốc đều mang theo độc binh hoặc là tùy tùng của mình, ở trên chiến trường cũng có thân vệ, hiện tại là đều dẫn theo những người này trở lại Tề quốc. Khi ấy phân doanh, Trọng Huyền Thắng, Yến Phổ, Lý Long Xuyên còn riêng phần mình phân ra binh vệ, tạo thêm một đội binh, đội thân binh cho Khương Vọng. Đáng tiếc Khương Vọng đã rời ngày trước đại chiến, cũng không dùng được. Lần quay về Tề quốc này, các đội ngũ tùy tùng thiên kiêu đều hợp thành đội xe. Theo bản tâm mà nói, đương nhiên Khương Vọng muốn ngồi chung với Yến Hiền huynh, cũng không phải là ham hưởng thụ xe ngựa đỉnh cấp, chỉ đơn thuần là muốn cần mẫn ham học, thích nói chuyện phiếm cùng với người có học vấn mà thôi. Hơn nữa mặc dù xe ngựa Trọng Huyền Thắng cũng không có kém, thế nhưng bên người là một tên mập mạp, đối diện lại là một cục sắt, dù sao xe ngựa rộng rãi hơn cũng tạo cảm giác chen chúc. Khương Thức Gia hưởng thụ phú quý, khi mà không cần chịu khổ, hắn cũng không muốn chịu khổ. Trong tiếng bánh xe lăn lộc cộc, Trọng Huyền Thắng nói tiếp. Ta nhớ rằng tại Vân Vũ Sơn, hắn ta đã từng nhầm vào ngươi. Cũng không tính là nhầm vào ta. Khi đó hắn ta chỉ là bảo vệ thể diện hoàng thất. Hơn nữa, Khương Vọng quay đầu nhìn về phía cảnh sắc bên ngoài xe. Tin tức Thập Nhất Hoàng tử từ trần cũng là do Trọng Huyền Thắng thông qua cái con đường khẩn cấp mới biết được. Hiện tại vẫn chưa truyền đi tới mức người đều biết. Đội ngũ trở về Tề này vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng đại thắng ở Tinh Nguyệt Nguyên. Phần lớn mọi người là đang mơ mộng phong thường sau khi về nước. Hắn thở dài một hơi nói. Nhân vật như Thập Nhất Điện Hạ, cho dù là đứng tại phía đối lập, thì cũng rất khó làm cho người ta dâng lên cảm giác chán ghét. Trọng Huyền Thắng ngẫm nghĩ gật đầu nói, điểm này không thể không thừa nhận. Nói tới, Khương Vọng nói, sau khi trở về từ Hoàng Hà Hội, Thái Miếu dâng tặng lễ vật, Thập Nhất Điện Hạ đã từng đơn độc triệu kiến ta. Ta biết việc này. Trọng Nguyên Thắng thuận miệng nói, mấy vị điện hạ kia không phải đều đã từng mời ngươi mời chào ngươi sao? Khương Vọng lắc đầu, Thập Nhất Hoàng Tử triệu kiến ta cũng không phải là mời chào, mà là muốn so tài với ta. Trọng Huyền Thắng ngồi siêu vẹo về phía thập tứ, thế nhưng vẫn nghe bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Mặc dù ngồi thẳng, nhưng mà vẫn là một đống thịt mỡ, thế nhưng tốt hơn vừa nãy khá nhiều. So tài với ngươi sao? Đúng. Khương Vọng nói, hắn ta muốn xem ai mới là thiên hạ đệ nhất nội phủ. Điều này cũng không giống là lời mà hắn ta sẽ nói. Trọng Huyền Thắng nói, xem ra là ngươi thắng à? Khương Vọng nhìn hắn ta hỏi, tin tưởng ta đến vậy sao? Trọng Huyền Thắng nói, với tính cách của ngươi, nếu như thua, chắc hẳn sẽ không có mặt dày nhận lấy cái danh đệ nhất nội phủ trong lịch sử nhỉ. Sau chuyến đoạn hồn hạp, đương nhiên là ta có tự tin vô địch nội phủ. Thế nhưng vào lúc đó, Khương Vọng nói với giọng tiếc nuối, dưới tình huống không thể phân ra sinh tử, mặc dù ta không bại, thế nhưng cũng không thể thắng hắn ta. Trọng Huyền Thắng kinh ngạc hỏi, hắn ta thực có thể tranh phong với quán quân nội phủ cảnh á? Hắn ta còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của người đấy, Khương Vọng nói. Trọng Huyền Thắng có vẻ không hiểu. Trọng Huyền Thắng có vẻ hiểu được. Thập Nhất Điện Hạ đúng là một người sẽ cho chúng ta cảm giác nuối tiếc. Bố cục của hắn ta thường thường sẽ làm cho người khác coi nhẹ tuổi tác của hắn ta. Ta thực sự không nghĩ tới hắn ta cũng có thời điểm không đứng đắn như vậy. Hey, còn chuyên môn tìm người so tài, hỏi ai để thiên hạ đệ nhất nội phủ nữa. Khiêu chiến thiên kiều cùng cảnh giới, chứng thực cái dũng của kẻ thất phục, hoàn toàn chính xác không giống là chuyện mà Khương Vô Khí có thể làm ra. Với cách cục cùng với chí khí của hắn ta, hẳn nên suy nghĩ về đại thế thiên hạ mới đúng. Ngay cả chính Khương Vọng khi đó đi tới Trường Sinh Cung cũng đã dự định từ chối việc mời chào, còn định nói rõ với Khương Vô Khí, không nghĩ tới nghênh đón lại là một trận quyết đấu đỉnh cao. Khương Vô Khí có thể lật tay thay đổi càn khôn, lưu lại cho hắn ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khương Vô Khí bào đinh ngải cứu phá vỡ hỏa giới, cũng làm cho hắn ta có thêm mạch suy nghĩ để có thể hoàn thiện hỏa giới chi thuật. Hiện tại nhớ tới, có phải là vào lúc đó cái vị thập nhất hoàng tử trẻ tuổi này đã quyết định lấy thân làm mồi rồi không? Trọng Huyền Thắng nói tới sự không đứng đắn khó gặp của Khương Vô Khí, có lẽ khí phách thiếu niên sau cùng quán ta. Nghe nói tại Vân Vũ Sơn, hắn ta một bước thần lâm lật tay áp chế hai vị tu sĩ thần lâm cảnh. Ta rất muốn biết, nếu nhấn ta không có bệnh, dưới trạng thái mạnh nhất có thể tranh cướp danh hiệu thiên hạ đệ nhất nội phủ với ta hay không? Khương Vọng lắc đầu, đáng tiếc, vĩnh viễn không có đáp án rồi. Nếu như Quan Diễn không thể trở thành tinh quân, vậy thì Tăng Lữ có ngộ tính cao nhất huyền không tự trong vòng 500 năm này, cũng chỉ có một là câu chuyện xưa, đầy mất mát mà thôi. Không vô khí tàn đụi tại hiện thế, cũng không có bao nhiêu người có thể biết đến, hắn ta đã từng có cơ hội tranh chức vô địch nội phủ. Giờ này hào kiệt vô số, vô cùng đều là bụi bặm trong lịch sử. Làm cho người ta phải tiếc nuối, làm cho người ta phải tưởng nhớ. Từ ngoài truyền tới tạp âm, Khương Vọng liếc nhìn thì mới phát hiện đội ngũ đã sắp rời khỏi Húc Quốc. Quân đội Húc Quốc đang không ngừng tản đi. Không bao lâu, một người trẻ tuổi cao gầy với nét mặt nhã nhặn lịch sự tới gần chiếc xe ngựa này, mang theo sự thành khẩn, chắp tay lễ nói. Phía trước chính là cột mốc biên giới, tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Tình nghĩa sóng vai trên đường, trên trường, chiến trường, đời này thư văn khó quên. Duy nguyện Khương huynh, Trọng Huyền huynh có thể thắng tới đỉnh cao, khai triển hoành đồ. Người đi tới chính là thiên kiêu Húc Quốc Lý Văn Thư. Nhìn dáng vẻ quán ta, hẳn là đi tới bên tường chiếc xe ngựa tiễn biệt. Cách hắn ta không xa, có một cô gái lạnh mặt ngồi ở trên lưng ngựa, chính là cường giả thần lâm cảnh Húc Quốc, Tây Độ phu nhân. Cuối cùng tại Đông Vực, sẽ có ngày lập gặp lại. Khương Vọng chân thành hoàn lễ, cũng nguyện Lý Huỳnh bình an vui sướng, vạn sự thuận lợi. Tây Độ phu nhân ngừng ngựa cách đó không xa, cũng là một loại giúp đỡ đối với Lý Thư Văn. Đại khái lo lắng một mình Lý Thư Văn tới đây thăm hỏi, sẽ không bị tôn trọng, không bị để ý tới. Thế nhưng bà ta là cường giả thần lâm, thượng tầng của Húc Quốc, lại không thể tự mình gõ xe ngựa thăm hỏi, nói lời tạm biệt với các thiên kiều trẻ tuổi tề quốc, cho nên mới tạo thành cái cục diện này, đúng là cái sự chua xót của những quốc gia nhỏ yếu. Bọn họ vừa mới muốn biểu đạt sự tôn trọng đối với tề quốc, vừa muốn giữ lại tự tôn, rất khó nắm giữ sự đúng vực ở trong đó. Khương Vọng và Lý Thừa Văn hàn huyên một lát, rồi chỉ chắp tay thi lễ với Tây Độ phu nhân, cũng không nói gì thêm nữa. Tây Độ phu nhân hơi gật đầu, coi như hoàn lễ. Một trận chiến này trên danh nghĩa Húc Quốc lấy được thắng lợi, tài nguyên mà Tề quốc sẽ dành cho không ít. Thế nhưng những binh sĩ chết ở chiến trường chính là chân chính chết đi. Nếu không đủ thời gian thì tuyệt đối không cách nào bổ sung. Là thắng, cũng bại, bị mất tương lai. Nhìn theo bóng lưng của thiên kiêu Húc Quốc và thượng tầng Húc Quốc rời khỏi, khó tránh khỏi thổn thức. Đợi khi Lý Thừa Văn đi xa, Trọng Huyền Thắng mới chậm rãi nói. Nhớ được những lời mà ta đã nói sao? Trong chiến tranh thì tinh nguyệt nguyên, vì hạn chế tiêu chuẩn chiến tranh, số lượng thiên kiêu cảnh quốc bị chúng ta giết chết tốt nhất đừng vượt qua 3 người. Khương Vọng nhìn về phía hắn ta, hắn nói tiếp. Đối với cảnh quốc mà nói, số lượng này là 5 người. Mặc dù Trọng Huyền Thắng không nói gì thêm, thế nhưng y đã rõ ràng đôi khi chân tướng thế giới lại vô cùng tàn khốc. Cảnh quốc còn mạnh hơn so với tề quốc, cho nên cảnh quốc có thể giết càng nhiều người hơn. Hiện nay quân đội Húc Quốc tử thương thảm trọng, Lý Thư Văn còn phải ân cần thăm hỏi, nói lời từ biệt với thiên kiêu tề quốc dưới sự đảm bảo của Tây Độ phu nhân, làm sao không phải là nguyên nhân này đấy. Như là câu trong Thế Luận, vì sao lại vậy? Vì thế thời mà yếu khác biệt vậy. Khương Vọng im lặng đi. Thế nhưng hắn nghĩ tới, lại không phải thế giới này tàn khốc cỡ nào, mà là vì Trọng Huyền Thắng đang ngồi cùng với hắn ta trong chiếc xe ngựa này. Trọng Huyền Thắng luôn luôn nhấn mạnh thế giới này tàn khốc cỡ nào, luôn luôn để hắn thấy rõ cái gọi là hiện thực. Thế nhưng khi gặp phải nguy hiểm, cái tên mập này luôn đứng bên hắn. Được rồi, Khương Vọng phủi mông đứng dậy nói, ta tới tìm Yến Hiền huynh tâm sự. Tâm sự cái gì? Trọng Huyền Thắng thuận miệng hỏi. Khương Vọng đứng hắn ta, nói với giọng cao ngạo, chủ đề giữa những người đọc sách. Ở trong sự kinh ngạc của Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng vén màn kiệu lên, đi với vẻ mặt nghênh ngang lại kiêu ngạo. Tiên mập lập tức bất mãn, tùy suy xuống một tiếng, quay đầu nói với thập tứ. Thấy được không? Cái loại tính cách vinh vàng đắc chí này chính là do Hứa Tượng Càn làm đấy. Hắn ta vừa nói, vừa dựa vào người thập tứ. Cuối cùng cũng đã đi. Ta nói cho người biết, hắn đúng là kẻ dư thừa trước mắt. Thập tứ giữ im lặng, chỉ là thanh trọng kiếm màu đen dẫn hàng vào Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng cũng rất tự nhiên vặn người, nằm sang bên khác của xe ngựa. Đường trở về thật quá nhàm chán mà. Hắn ta buồn tẻ nói. Thập nhất không nói lời nào. Khi gặp lại Lôi Chiêm Càn, đã là tại nghi thức phong thường ở trên điểm tướng đài. Mặc dù nói Khương Vọng là công tội bù nhau, thế nhưng là công phần lớn ở trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, lại không thể góp mặt tại nghi thức phong thường. Mặc dù lần phong thưởng này không liên quan gì đến cả. Sau khi chiến tranh Tinh Nguyệt Nguyên kết thúc, Lôi Chiêm Càn biến mất không thấy đâu nữa, nhưng mà chưa từng hiện thân trước mặt người khác. Phải biết kỳ sư hắn luôn luôn tập trung tất cả ánh mắt Thực muốn nói tới, lần chiến tranh tinh nguyệt nguyên này hầu như là tại thời khắc cuối cùng, thì hắn ta mới tới tham chiến, gần như là chỉ tới sớm hơn một chút Khương Vọng. Gần như chỉ tới sớm hơn chút Khương Vọng là người nửa đường gia nhập chiến trường, với lại cảm xúc vẫn luôn không tốt. Kết hợp với chuyện của Khương Vô Khí, chắc hẳn là vị anh họ này đã biết một vài chuyện nào đó. Hôm nay gặp lại được hắn ta, hình dung rất tiều tụy, hoàn toàn không có sự bá đạo khi trước, không còn hào hùng khi muốn lấy một địch ba, giành chức thống lĩnh của một doanh tại Tinh Nguyệt Nguyên. Cũng không còn uy phong khi lấy lôi phạt thay thiên phạt trên chiến trường. Tóc dài rối tung, mặt ủ mày trâu, ánh mắt khô héo, ngay cả khi nhận phong thưởng cũng là tâm thần trên mây, không quan tâm. Người chủ trì phong thưởng lần này là Sư Minh Thành. Ông cũng không có so đo, chỉ tới trước mặt rồi để hắn ta xuống đài. Khương Vô Khí là một vị hoàng tử, có tướng bậc minh quân lại chết đi. Ngay cả thống soái Diêm Đồ của Trạm Vũ Quân cũng bị kéo xuống đài. Cũng là thống soái của Cửu Tốt, Sư Minh Thành khó nói là tâm trạng như thế nào. Trọng Nguyên Thắng thở dài nói, những người anh em này xem, lần sau làm sao mà nhẫn tâm lại đi bắt nạt hắn ta chứ? Biểu lộ vô cùng thiện lực. Tựa như là khi trước người dùng một phong thư làm lôi chiêm càn tức giận tới mức nào, tới mức vào kinh thành ngay ở trong đêm, đã lấy được một lượng lớn tiền tài từ trên chỗ của lôi chiêm càn, không phải hắn ta vậy. Khương Vọng trợn mắt nhìn cái tên mập này. Mình chính là một thanh niên đầy triển vọng, lại bị cái tên này nói như là một tên du côn ác bá vậy. Thực sự là đáng hận mà. Khi nào mà Khương Vọng đã bắt nạt người khác chứ? Không phải nó đều là bị ép thành đánh trả sao? Người nói ít đi vài câu là giúp người làm niềm vui đấy. Khương Vọng hừ lạnh. Hai người trừng mắt nhìn nhau, rồi lại cùng rời ánh mắt đi. Lại hầu như là cùng lúc vô thức đưa mắt lên người Tạ Bảo Thụ. Lần chiến tranh này, thanh danh của Tề Quốc phóng đại. Các vị thiên kiêu tham dự chiến tranh Tinh Nguyệt Nguyên, dựa theo biểu hiện của từng người khác nhau, đều có được sự phong thưởng tương ứng. Dựa vào gia thế bối cảnh của bọn họ, công lao thuộc về bọn họ đều không thể thiếu một phần. Còn vấn đề của bọn họ, có thể nhỏ, đều trở nên nhỏ đi. Sau khi tham dự trận đại chiến này, ít nhất cũng có thể lên tới chức phó tướng của Cửu Tốt đấy. Đương nhiên nếu thực muốn bàn về quan phẩm, đều kém hơn tam phẩm kim qua võ sĩ của Khương Đại Nhân. Dùng tu vi chưa tới thần lâm, lại có được là chức quan tam phẩm. Tới tận hiện tại Khương Thanh Dương vẫn là người đầu tiên của Tề Quốc. Lúc này Tạ Bảo Thụ đứng ở trên đài nhận thưởng, vô cùng hăng hại. Ở trong trận đại chiến oanh liệt tại Tinh Nguyệt Nguyên, nhìn thẳng sinh tử, ngoài việc đạt được vinh dự ra, hắn ta còn nghĩ thông được. Không đánh thắng Khương Vọng thì không đánh thắng thôi. Nam nhi tốt trí tại thiên lý, hắn có thể bị nhốt trong sự oán hận nho nhỏ. Ôn Cô Nương lấy chồng thì lấy chồng thôi, đại trượng phu lo gì không có vợ chứ. Hắn ta đi xuống từ đài cao, ánh mắt kiêu ngạo liếc nhìn một vòng. Khi nhìn tức Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng, còn gật đầu thể hiện sự phong độ của bản thân. Ý kia rất rõ ràng. Ta Bảo Thụ, đại nhân có đại lượng, tha thứ cho các người. Trọng Huyền Thắng dưới đài nhíu mày nói, có phải cái tên Tạ Tiểu Bảo này đang gây hấn với chúng ta không vậy? Có chút thú vị đó. Khương Vọng nói, ngươi xem, cái tên này còn cao ngạo gật đầu đây này. Hai người liếc nhau, rất ăn ý đạt thành nhất trí đối với mục tiêu tiếp theo. Thời gian của Sư Minh Thành rất quý giá, cho nên nghi thức phong thưởng cũng giản lược đi rất nhiều. Trên thực tế nếu không phải chiến thắng cảnh quốc rất có ý nghĩa về mặt chính trị, chỉ đơn thuần dựa vào quy mô cuộc chiến Tinh Nguyệt Nguyên này, tuyệt đối không có khả năng để cho quân thần đốc chiến, để cho thống soái Cửu Tốt tới chủ trì nghi thức phong thưởng sau trận chiến. Tìm việc địa điểm tổ chức nghi thức phong thưởng là điểm tướng đài mà không phải là thái miếu thì cũng đã có thể thấy được ý nghĩa tượng trưng của trận chiến này lớn hơn ý nghĩa thực tế. Đánh cờ sau chiến tranh mới là mấu chốt giữa Tề, Cảnh. Rất nhanh nghi thức phong thưởng kết thúc. Lý Long Xuyên với biểu hiện chói sáng đạt được quan quân chức là chính tướng của cửu tốt, mà Trọng Huyền Thắng chưa kịp biểu hiện bao nhiêu đạt được quân chức chính là phó tướng của cửu tốt. Còn Yến Phổ, người đã dùng đạo nguyên thạch trang trí chiến tranh thì mò được một chức quan béo bở tại hộ bộ. Đương nhiên khái niệm béo bở này chỉ là đối với những người khác mà thôi, còn đối với Yến công tử mà nói không tồn tại béo hay là gầy, dù sao đều phải bỏ tiền ra mới nhậm chức. Trận chiến tranh tại Tinh Nguyệt Nguyên, nếu như không suy xét tới ý nghĩa chính trị, trong toàn bộ đội ngũ của Đại Tề, các vị thiên kiêu chỉ có Yến Phủ là thâm hụt tiền, mà lại là thâm hụt tới mức không cách nào bù đắp. Thế nhưng thâm hụt này chỉ là đối với người khác mà thôi, đối với anh ta mà nói đại khái chỉ là tiêu tiền tiêu vặt, không quan trọng gì cả. Trọng Huyền Thắng cũng rất hài lòng bởi vì anh ta và Khương Vọng đã thống nhất nên chặn đường Tạ Bảo Thụ ở nơi nào. Dù sao tất cả mọi người đều ở lại Diêu Quang Phường, gặp mặt rất là thuận tiện. Ngay lúc này Lôi Chiêm Càn đi tới trước mặt hai người. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy nghi ngờ. Ngoài mấy việc mấy lần chủ động muốn đánh giá, thì Lôi Chiêm Càn chưa từng chủ động tới bắt chuyện với bọn họ. Lôi Chiêm Càn lại tỉ trì nhìn Khương Vọng, nói lời ít mà ý nhiều. Khương Thanh Dương, vô khí di mệnh cho ta biết, để ta mời ngươi đi tới Trường Sinh Cung một chuyến, nói là có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Khương Vọng rất bất ngờ, thế nhưng vẫn gật đầu nói, nhờ đội huynh dẫn đường. Trọng Huyền Thắng ở bên mà không nói gì thêm. Khương Vũ Khí đã chết rồi, hiện tại coi như là thân mật với Trường Sinh Cung đi nữa thì cũng sẽ không bị người khác là nghi kỵ. Đi tới Trường Sinh Cung một chuyến mà thôi, tưởng niệm cũng tốt, tế điện cũng được, không có vấn đề gì lớn. Người đã từng tới Trường Sinh Cung rồi, hẳn phải biết nên đi thế nào. Vậy thôi, ta về trước đây. Lôi Chiêm Càn nói xong liền quay người rời đi. Khương Vọng càng bất ngờ hơn. Lôi huynh, ngươi không đi sao? Lôi Chiêm Càn cũng không quay đầu lại, chỉ khoát tay áo với vẻ mệt mỏi. Mệt, về nhà đi ngủ. Lôi Chiêm Càn hắn ta cũng không phải là kẻ ngốc. Khương Vô Khí có lễ vật muốn tặng Khương Vọng. Ở trong Trường Sinh Cung còn nhiều người, tại sao lại chỉ đích danh Lôi Chiêm Càn hắn tới mời chứ? Rõ ràng là muốn mượn cơ hội này hóa giải mâu thuẫn giãn ta cùng với Khương Vọng. Hiện tại Khương Thanh Dương như là mặt trời ban trưa, phóng mắt toàn bộ thiên kiêu tuổi trẻ của Đại Tề thì cũng chỉ có Trọng Huyền Tuân là có thực lực có thể sánh. Nói thật, sau khi Khương Vô Khỉ chết, Lôi Chiêm Càn va vấp rất nhiều. Lôi gia chỉ là gia thế hàng hai, không sánh bằng bất cứ một nhà nào trong Trọng Huyền, Lý gia, Yến gia. Lôi Chiêm Càn hắn liên tiếp thất bại 3 lần dưới tay của Khương Vọng, thua lần sau còn thảm hơn lần trước. Tại Thất Tình Cốc thua 1 lần, lần thứ 2 thua tại Vô Địch Diễn Võ Trường, lần thứ 3 thua tại Đại Sư Lễ, đánh cho ta hầu như là mất đi lòng tin. Hiện tại Khương Vọng đã tới Ngoại Lâu, lại tại Tinh Nguyệt Nguyên dùng kiếm đánh bại Trần Toán, muốn tranh cướp danh hiệu vô địch dưới thần đâm, không có Khương Vô Khí dựa vào, Lôi Chiêm Càn hắn ta dựa vào cái gì mà đụng tới? Khương Vô Khí để hắn ta mời Khương Vọng là hy vọng hắn ta lấy được thông cảm từ Khương Vọng, là lấy thân phận của một người đã chết xóa đi khó khăn trắc trở của người anh họ này. Hắn ta hiểu được tâm ý của Khương Vô Khí, thế nhưng bởi vì hiểu được này làm cho hắn ta vô cùng đau khổ. Hắn ta luôn tự cao tự đại, không có ai ra gì, thế nhưng vì sao một người mà anh họ như hắn ta luôn muốn người em họ Khương Vô Khí này giúp đỡ giải quyết mọi chuyện? Hắn ta đã sớm quen với việc người kia luôn ho khan, nhắc nhở hắn ta từ đối nhân xử thế, tới chiến đấu tu hành mà không có ngại phiền phức. Rõ ràng tuổi tác còn nhỏ hơn hắn ta vài tuổi, thế nhưng từ nhỏ đã là ông cụ non, luôn nói với hắn ta cái này không tốt, cái kia không được, chỉ ra vấn đề của hắn ta, còn nghĩ cho thể diện của hắn ta nữa. Rõ ràng tại lúc nhỏ ông nội đã nói cho hắn ta biết em họ không có mẹ, hắn ta phải chăm sóc em họ thật tốt. Thế nhưng vì sao đã nhiều năm như vậy rồi Lôi Chiêm Càn vẫn luôn là người được chăm sóc chứ? Dù là hiện tại người thiếu niên khoác áo choàng tuyết trắng kia đã đưa rời đi vĩnh viễn, thế nhưng vẫn tại thời nơi xa xăm kia. Quang tự ánh mắt ân cần, hóa giải can qua thay người anh họ này. Cái ý tứ này, Khương Vọng cũng đã nhìn được. Thái độ của Khương Vọng cũng rất tốt. Thế nhưng hắn ta làm sao có thể tiếp nhận được đây? Chẳng lẽ Lôi Chiêm Càn chưa từng hỗ trợ Khương Vô Khí lần nào, vẫn luôn là gánh nặng của Khương Vô Khí sao? Hắn ta bị thương bởi vì Khương Vô Khí đột ngột rời đi, đau khổ bởi vì bản thân bất lực, cũng bởi vì mọi thứ không thể nào vãn hồi được nữa. Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Hắn ta từng thề phải dọn sạch mọi chướng ngại thay cho em họ mình. Vì vậy mà không tiếc tất cả ra tay với tất cả mọi người tại Thất Tình Cốc, mạo hiểm khiêu khích Khương Vô Tà. Thế nhưng hắn ta thực sự đã làm được cái gì sao? Hắn ta mệt mỏi. Tâm tình Lôi Chiêm Càn rất phức tạp. Đại khái Khương Vọng cũng đã nhìn được. Thế nhưng hắn cũng không có nói gì. Chỉ là nhìn về phía Trọng Huyền Thắng, nói: "Bồi ta đi Trường Sinh Cung một chuyến không?" "Đâu có mời ta." Trọng Huyền Thắng nhếch miệng nói: "Đừng có mơ để ta làm sa phu cho ngươi, lại còn là thủ vệ tại ngoài cung giúp ngươi nữa sao?" Khương Vọng nói với vẻ tiếc nuối: "Thế vậy thì cáo từ trước, Trọng Huyền huynh." "Cũng không cần cáo biệt chính thức như vậy, ta cũng cùng thập tứ ở nhà chờ ngươi." Trọng Huyền Thắng lại cười hì hì nói: "Xe ngựa là không có hy vọng, Khương Tức gia chỉ có thể đi bộ rồi." Vừa đi vừa suy nghĩ đạo thuật thì cũng coi như là có niềm vui thú, mài mòn một phần đau khổ. Hiện tại hắn đã nhập ngoại lâu, cũng có thể thử học tập đạo thuật hoàng giai siêu phẩm Long Hồ mà trước khi đạt được cùng với Diễm Hoa phần thành rồi. Tuy rằng ngưỡng cửa đạo thuật hoàng giai thường là thần lâm cảnh, thế nhưng dù là Long Hồ lấy được từ Cửu Dương hay là Diễm Hoa phần thành lấy được từ Tả Quang Điện, Khương Vọng đều có chút cơ sở. Tu luyện Diễm Hoa phần thành, hắn có thần thông hòa hành của Tam Muội Chân Hỏa, mà Long Hồ có danh xưng là cột sống cơ thể người là rồng, có thể dẫn bát phong là hồ. Bất Chu Phong quán chính là một trong bát phong. Chỉ là đạo thuật này dù sao cũng là siêu phẩm. Mặc dù trước cảnh giới ngoại lâu, cũng có suy ngẫm rất lâu. Cái đoạn đường trở về từ Tinh Nguyệt Nguyên đến Tề Quốc cũng không lười biếng, thế nhưng vẫn chưa thể nắm giữ. Quá trình tu hành lâu dài, đạo thuật mạnh mẽ không thể nắm giữ trong thời gian ngắn. Thế nhưng Khương Vọng cũng không có gấp, không nóng nảy, chỉ là đứng bên ngoài con đường, chậm rãi, thăm dò mà thôi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.